Công đức ấn, chương 1 tiền duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội của ta là các ngươi trong miệng đại ma đầu. Cha ta cũng là ma đầu. Từ tiểu bọn họ liền nói cho ta. Những người đó là dưỡng ở ta bên người ngoạn vật. Ta giết người. Cùng các ngươi giết heo sát cẩu sát linh thú có cái gì khác nhau? Ta có thể giết người. Người có thể giết ta. Chấm. Chỉ cần cường đại lên. Cũng chỉ có ta giết người. Mà không phải người giết ta. Hôm nay rơi xuống ngươi trong tay. Là ta kỹ không bằng người. Ta không lời nào để nói. Ăn mặc rách nát thanh bảo áo rách quần manh Tô Lâm An lưng dựa đại thụ ngồi. Nàng từng ngụm thở dốc. Nói mấy câu nói đó dường như đã hao phí toàn bộ sức lực. Nàng tóc đen tán loạn. Tóc đen thượng chỉ có một chi chặt đứt nửa thanh châu thoa. Tùy thời đều khả năng từ đầu thượng rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khóe môi máu tươi đọng lại. Ở khóe miệng đến cằm chỗ vựng nhiễm ra một cái dữ tợn con rết tới. Tô Lâm An bị trọng thương. Nàng chạy bất động. Đỉnh đầu dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở sái lạc. Trên mặt đất lạc tiếp theo cái lại một cái màu sắc rực rỡ tiểu vòng tròn nhi. Nàng cúi đầu nhìn những cái đó vòng sáng nhi. Trên mặt lộ ra một cái điềm tĩnh tốt đẹp cười. Đã tới trời đất này. Duyệt quá này phong cảnh. Mới biết quyến luyến. Mới có thể không tha. Lúc này nàng. Nơi nào giống cái coi mạng người như cỏ rác nữ ma đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng phương xa. Tràn ngập nhớ nhung mà nhìn ra xa núi xa. Cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt. Sạch sẽ thấu triệt đến giường như muốn đem thế gian này đẹp nhất phong cảnh đều ảnh ngược trong đó. Đã chết. Liền nhìn không tới. Mí mắt dần dần khép lại. Khe hở chi gian. Nàng nhìn đến một người từ vân thượng phiêu nhiên rơi xuống đạp quang mà đến. Tô Lâm An dường như hồi quang phản chiếu giống nhau. Nàng khơi dậy trợn mắt, tái nhợt trên mặt nhiều một mạt kỳ dị huyết sắc, như là một chút ở trên tờ giấy trắng vựng khai chu sa. Cho nàng thêm trang, Khương Chỉ Khanh, ngươi làm ta chết cái nhắm mắt được không? Nàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, ta là đào nhà ngươi phần mộ tổ tiên vẫn là như thế nào? Đáng giá ngươi này phi thăng thượng giới thượng tiên. Không tiếc lấy phân thân cầm tiên sai khiến phản hồi hạ giới. Đuổi theo ta như vậy năm. Hiện tại cái này Khương Chỉ Khanh chỉ là kia thượng tiên một khối phân thân. Có được bản thể 1/10 thực lực. Kiềm giữ tiên sai khiến. Liền có thể tại hạ giới tự do đi qua. Sẽ không ảnh hưởng đến hạ giới thiên địa linh lực. Tự nhiên cũng sẽ không đưa tới thiên đạo lôi kiếp. Chính là hoa như vậy đại lực khí chạy về hạ giới tới đuổi giết nàng. Tô Lâm An như thế nào đều tưởng không rõ. Nàng cùng Khương Chỉ Khanh rốt cuộc khi nào kết hạ sống núi. Nếu thật là huyết hải thâm thù. Hắn phi thăng phía trước đại nhưng đem nàng giết. Rốt cuộc khi đó hắn tu vi thực lực so này phân thân mạnh hơn nhiều. Vì sao lên rồi lại xuống dưới. Quả thực không thể hiểu được. Phải biết rằng, nàng cũng không phải đèn cạn dầu. Tuy nói tu vi không kịp hắn, nhưng một khối phân thân cũng không làm gì được nàng. Nếu không nàng cũng sẽ không tiếp tục tiêu dao 70 năm. Nhiều lần từ hắn dưới mí mắt đào tẩu, nếu không có lần này tu luyện ra đường rẽ tẩu hỏa nhập ma bị thương. Nàng cũng sẽ không rơi xuống hiện tại này đồng ruộng. Thấy Khương Chỉ Khanh đứng ở nàng trước người một trượng chỗ bất động. Tô Lâm An lại cười cười. Như thế nào? Không thể nói. Vẫn là nói. Ngươi chỉ là thích đuổi theo ta ngoạn nhi. Nàng thấp thấp ho khan hai tiếng. Khương Chỉ Khanh. Nên không phải là. Ngươi thích ta đi. Nàng nhìn Khương Chỉ Khanh. Hàng mi dài chớp. Cắt đoạn xuân phong. Dường như có nùng tình mật ý giấu ở cặp kia ẩn chứa thu ba trong ánh mắt. Như năm xưa rượu ngon. Làm người say mê trong đó. Chỉ tiếc, đối diện kia tiên sử một chút cũng khó hiểu phong tình. Mặc kệ nàng nói cái gì. Khương Chỉ Khanh đều không đáp lời. Rõ ràng là phong độ nhẹ nhàng tuấn dật phi phàm mỹ nam tử. Lại dường như một khối đầu gỗ. Đều nói tu vi cao. Phần thân cùng chủ nhân cũng không có quá lớn khác nhau. Chẳng lẽ này Khương Chỉ Khanh bản nhân. Cũng là cái sẽ không nói diện than. 70 năm, liền không gặp hắn mở miệng nói qua một chữ. Xem ra, nàng hôm nay chú định chết không nhắm mắt. Khương Chỉ Khanh, chúng ta tốt xấu cũng coi như nhận thức lâu như vậy. Người không trả lời ta liền tính. Cho ta cái thống khoái được chưa? Dựa theo những cái đó chính đạo tu sĩ cách nói. Nàng Tô Lâm An là không chết tử tế được. Nàng thật là có điểm nhi sợ. Sợ Khương Chỉ Khanh làm nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Khương Chỉ Khanh như cũ không đáp lời. Hắn rõ ràng bước chân thực nhẹ. Lại dẫm đến lá rụng phát ra kẽo kẹt giòn vang. Thanh âm kia, làm Tô Lâm An trong lòng căng thẳng. Nàng nhấp hạ khô nứt khóe môi. Bên miệng khô cạn huyết bị nàng đầu lưỡi khẽ liếm sau như là phấn mặt vựng khai. Nàng nghiêng đầu mỉm cười. Đôi mắt nhíu lại, nói, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Tẩu hỏa nhập ma, cấp hỏa công tâm, sát khí phệ chủ, năm đó chết ở nàng trong tay oan hồn oán khí không tiêu tan. Hiện tại bắt đầu cắn nuốt nàng nguyên thần, hận không thể hút khô nàng huyết nhục. Nàng tưởng, thiên đạo có luân hồi, ác nhân đều có ác báo, cũng là có đạo lý. Chính là, ai kêu nàng từ sinh ra ngày đó bắt đầu. Chính là mọi người đòi đánh ác nhân đâu. Nàng chậm rãi nhắm mắt, khóe môi mỉm cười. Bị hắn đuổi theo lâu như vậy, Tô Lâm An đã sớm chịu đựng không nổi. Nàng tưởng, Khương Chỉ Khanh tốt xấu là cái thượng tiên. Sẽ cho nàng một cái thống khoái mà đi. Nhưng mà ngay sau đó, vốn dĩ đều mau tắt thở Tô Lâm An cả người phát ra một tiếng thảm gào. Nàng hai mắt trợn lên, thân mình run rẩy không ngừng, quanh thân vô số sát khí trào ra. Kia vốn dĩ chỉ là vây ở nàng trong cơ thể tâm ma oán khí dường như nháy mắt cường đại rồi vô số lần. Sôi nổi bừng lên, gặm cắn nàng huyết nhục, rồi lại kích thích nàng nguyên thần, làm nàng thần trí thanh tỉnh. Chơ mắt mà nhìn chính mình bị vô số há mồm cắn xé gặm cắn. Nàng trước người huyền một khối hình vuông ngọc thạch. Ngọc thạch thượng điêu khắc một cây bồ đề. Cây bồ đề phát ra sâu kín lục quang. Quang huy đem Tô Lâm An dựa vào đại thụ hoàn toàn bao phủ. Theo sau, lại che đậy đỉnh đầu ngày đó. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng không trung trong nháy mắt liền trở nên đen kịt. Chỉ có này viên cây bồ đề, đứng sừng sững trong thiên địa, tản ra vạn trượng bích quang. Mỗi một đạo quang, đều như là dao nhỏ đâm vào trên người nàng, làm nàng suy yếu thống khổ, làm trên người nàng oán khí càng thêm điên cuồng. Thiên đao vạn quả, đốt tâm phệ hồn, nàng đau đến chết đi sống lại, rồi lại không chết được. Không biết có phải hay không kia lục quang nguyên nhân. Nàng rõ ràng đều mau chịu đựng không nổi. Tại đây đau nhức hạ. Lại sinh sôi mà ngao đi xuống. Ngao đến nàng quanh thân không có một khối hảo thịt. Ngay cả kia trương xinh đẹp mặt cũng trở nên huyết nhục mơ hồ. Thật sự là không chết tử tế được. Khương Chỉ Khanh, người cái vương bát đản. Vốn định cầu cái thống khoái. Lại kêu nàng sống không bằng chết. Liền ở nàng vỡ nát hết sức. Tô Lâm An phát hiện trên người nàng những cái đó dây dưa nàng tâm ma oán khí dường như phát tiết đủ rồi. Trên người hắc khí càng lúc càng mờ nhạt, tinh lọc, siêu độ, này ngọc bồ đề, có hóa giải tâm ma sát khí chi dùng. Chẳng lẽ, Khương Chỉ Khanh là muốn cứu nàng? Quả nhiên vẫn là bị nàng sắc đẹp sở mê sao? Liền ở nàng dâng lên hy vọng kia trong nháy mắt. Ngọc bồ đề trung xuất hiện một đạo trưởng ấn, trực tiếp phách về phía nàng ót. Một trưởng này xuống dưới, còn không được chết thấu. Tô Lâm An trước khi chết chỉ tới kịp giống lên một tiếng. Ngày ngươi bà ngoại, nguyên thần dường như hóa thành vô số quang điểm, sôi nổi dũng mãnh vào ngọc bồ đề trung. Từ đây, một thế hệ nữ ma Tô Lâm An thân tử đạo tiêu. Ở ác gặp dữ, cách chương.